Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 669, C669, tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tây Môn Vũ đứng dậy, đi đến trước mặt thượng quan Lưu Ly, đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của cô ta, cảm thán, đúng là quốc sắc thiên hương. Bỏ tay ra, thượng quan Lưu Ly lạnh lùng hét lên, ô, lại còn là nữ nhân đanh đá. Được lắm, nữ nhân như vậy chơi đùa mới thú vị chứ. Bảo bối, hôm nay tôi sẽ cho em biết cảm giác thế nào là phụ nữ chân chính. Tây Môn Vũ cười đê tiện rồi lập tức cởi quần áo của thượng quan Lưu Ly. Không xong rồi, đột nhiên, có một tiếng kêu gấp gáp từ bên ngoài vang lên. Có chuyện gì vậy? Tây Môn Vũ khế cau mày. Không hài lòng nói, tôi đi xem mồ. Hán Vương vội vàng đi mở cửa. Nhìn thuộc hạ quát, bổn vương không phải đã bảo không có việc gì thì đừng quấy rầy bổn vương sao? Muốn chết à? Vương gia, có người xông vào phủ. Thuộc hạ vội vàng nói. Xông vào, ai dám xông vào? Đang nói nhảm cái gì vậy? Đây là phủ Hán Vương. Ở đây ai dám gây sự chứ? Hán Vương ngạc nhiên hỏi. Tôi dám. Đột nhiên, có một giọng nói âm trầm từ xa truyền đến. Một đám hộ vệ của Hán Vương bay tới, đập xuống đất không ngừng nôn ra máu. Trong khi Diệp Phàm từng bước đi về phía trước, tản ra sát khí lạnh lẽo. Cậu là ai? Dám đột nhập vào vương phủ của bổn vương? Lá gan cũng lớn đó. Người đâu? Giết hắn. Hán Vương hét lớn. Xoẹt, xoẹt, xoẹtô. Y, lúc này, toàn bộ cường giả do Hán Vương bồi dưỡng liền xuất hiện ở đây. Trong đó có rất nhiều cường giả có tên trong bảng tông sư. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm rồi trực tiếp ra tay. Cút, hắt, Diệp Phàm quát lên. Chỉ một chữ ngắn gọn đã áp đảo tất cả. Phồng phập, đám cường giả của Hán Vương ngay lập tức bị trấn áp tại chỗ. Quỳ rạp xuống đất, điên cuồng nôn ra máu. Hán Vương nhìn thấy cảnh này thì rất kinh hãi. Cậu, ông ta nhìn Diệp Phàm nhưng không thể thốt lên lời. Trong phòng, Tây Môn Vũ nhìn chằm chằm vào thượng quan Lưu Ly. Bảo bối, không sao đâu, chúng ta tiếp tục nào. Vừa nói gã ta vừa xé quần áo của thượng quan Lưu Ly, để lộ ra làn da trắng nõn. Nếu anh dám động vào tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Thượng quan Lưu Ly hét lên, tự sát, không sao cả. Em chết rồi, thân thể của em vẫn còn có thể chơi đùa được. Tây Môn Vũ lộ ra nụ cười biến thái. Thượng quan Lưu Ly nghe vậy, thân thể bất giác run lên, cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng. Nào, bảo bối, A-hi, y, ngay khi Tây Môn Vũ lao về phía thượng quan Lưu Ly, thì đột nhiên có một tiếng hét căm phẫn vang lên. Ngoài phòng, Diệp Phàm nghe được tiếng hét này, hai mắt liền nheo lại, đang định xông vào phòng. Kết quả, cách chương.